One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 9, một quyền đánh nát trung tướng hải quân. Góc truyện audio.com. Lúc này từng vị hải binh đều sợ ngây người. Trong truyền thuyết hỏa quyền ấy, bị treo giải thưởng 500 triệu trở lên siêu tân tinh hải tặc, lại bị một cái không biết tên thiếu niên cho treo lên đánh. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đơn giản thật bất khả tư nghị, thật cường đại thiếu niên. Người này tự xưng là A đại ca, không phải là A thất lạc nhiều năm ca ca. Nhìn quan hệ của hai người, tựa hồ không phải rất hòa hợp dáng vẻ. Đoán chừng cái này A thường xuyên bị ca ca hắn khi dễ. Từng vị hải binh cũng không khỏi não bổ ra A bị Yokaze ẩu đả hình tượng. Cả đám đều không khỏi toàn thân chấn động, thật là đáng sợ thiếu niên. Thế nhưng, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ê có người ca ca à? Có một vị tên lính mới hỏi cái rất hai hàng vấn đề. Sau đó bị lão binh hào không ngoài suy đoán gõ cái chán. Này loại nhân vật, người tiếp xúc đạt được sao? Có thể tùy tiện ẩu đả A nhân vật, làm sao có thể để ngươi biết? Tân binh một mặt ủy khuất, tiểu quỷ đầu, ngươi đã dám tự xưng là A ca ca. Vậy liền cùng A cùng tội. Onigumo trường kiếm chỉ hướng lá thần. Nghiêm nghị nói ra, khẩu khí của hắn cuồng ngạo. Hôm nay, liền đem ngươi chính thức bắt. Hiu, Onigumo một kiếm chém về phía chính cưỡi tại A trên người Yokaze. Ông, kiếm khí kinh người, một đạo chớp lóe trong nháy mắt đâm về Yokaze. Yokaze gặp nguy không loạn, nhẹ nhõm nhảy lên, cả người hóa thành một ngọn gió. Trong một chớp mắt, liền tránh đi kiếm quang. Hải quân luôn luôn như thế vô sỉ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chơi đánh lén a, Yokaze bình thản thanh âm vang lên. Tùy theo một cái đống cắt lớn nắm đấm, mang theo một cỗ cường đại vô cùng khí tức, hung hăng đánh tới hướng Onigumo trung tướng. Thật cường đại Busosoku Haki, Onigumo lệ quát một tiếng, trong tay Meito vẩy một cái, muốn lấy đao đón đỡ Yokaze, để Yokaze biết khó mà lui. Lại không nghĩ Yokaze không lùi mà tiến tới, căn bản không có nửa điểm dừng lại ý tứ, nắm đấm như mực, sắt thép một loại nắm đấm, bịch một tiếng, đập vào Onigumo Meito phía trên, thật sự là không biết sống chết. Onigumo thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin, trường kiếm của hắn thế nhưng là Meito, Yokaze lấy nhục thân nắm đấm tương đối. Tuyệt đối phải bị gọt sạch một tầng cốt nhục đi. Bên cạnh không ít hải binh đều là ý tưởng như vậy. Nhưng lại tại Yokaze nắm đấm triệt để rơi xuống về sau. Sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến đổi. Răng rác, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn. Onigumo Meito, vậy mà ứng thanh mà đứt. Yokaze lấy vô cùng cường đại nhục thân nắm đấm. Bao trùm cường đại Busosoku Haki. Vậy mà một quyền đem Onigumo Meito nện đứt, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này, Onigumo cả người như gặp phải thụ sét đánh, chấm, hắn vạn lần không ngờ, mình có thể chặt đứt sắt thép Meito, rơi vào giờ phút này, lại ngay cả Yokaze tay không tấc sắt cũng đỡ không nổi. Meito bị không quyền nện đứt. Cái này chỉ sợ là xưa nay chưa từng có. Onigumo cả người cũng không khỏi vì đó sững sờ. Ngay tại cái này sững sờ phía dưới, Yokaze lại là nắm lấy cơ hội, lấn người mà lên sát na. Một cái tay khác theo gió mà động, một quyền nhảy tại Onigumo trên mặt, răng rác, đông, coi như Yokaze một quyền này cũng không xúc thế. Tiện tay một quyền tung ra, dù là như thế. Onigumo cả người cũng ứng thanh bay rớt ra ngoài, tại đụng vào mấy vị hải binh về sau, đem đường đi một mặt tường vách tường đều cái va sụp. Cái này, từng vị hải binh đều ngây ngẩn cả người. Trước một giây còn tràn đầy tự tin Onigumo trung tướng, đường đường hải quân bản bộ trung tướng đại nhân, cầm trong tay Meito, lại bị tay không tấc sắt Yokaze, trong nháy mắt giải quyết hết. Từng vị hải binh, đều sợ ngây người, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt. Hảo hảo nhân vật thật là mạnh, Đến giờ khắc này, tất cả hải binh đều kinh hãi phát hiện, lúc này Yokkaze thực lực, hoàn toàn liền là nghiền ép hải quân bản bộ trung tướng. Đem vách tường đều va sụp Onigiumo, vậy mà từ phế tích bên trong bò đi ra, Onigiumo phát ra từng tiếng thê thảm đau đớn kêu gọi, chờ hắn chật vật từ tấm gạch phế tích bên trong leo ra về sau. Cả người lộ ra càng âm trầm, vậy mà không chết, Yokkaze nhún vai, nhàn nhạt nói xong, phải biết, Yokkaze một quyền, liền ngay cả cường đại cự hình hải vương, đều có thể nhảy chết. Tại trên đảo nhỏ dốc lòng khổ tu 10 năm, đồng thời còn cướp đoạt vô số hải vương lực lượng, có thể nghĩ, Yokkaze lực lượng là cỡ nào cường đại. Nhìn xem Yokkaze cái kia treo sán lạn trời Masaki cho khuôn mặt. Onigiumo sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, sinh mệnh trả lại thức, bá bá bá, Onigiumo hét lớn một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng. Chợt, đỉnh đầu hắn tóc dài bím tóc, vậy mà sống sờ sờ biến thành 6 cánh tay. Giờ này khắc này, Onigiumo có được 8 cánh tay. Chanh chanh, 8 chuôi sắc bén lóe ra quang mang trường kiếm, bị Onigiumo từ một bên hải binh trong tay rút ra. Momonga trung tướng, Dan Matson, chúng ta cùng tiến lên. Onigiumo vừa dứt lời, Momonga trung tướng cùng Dan Matson trung tướng. Gần như đồng thời cùng nhau khẽ động, chấm, thật sự là ương ngạnh đánh không chết tiểu cường đâu. Yokkaze đối mặt 3 vị hải quân bản bộ trung tướng, lại là không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là biểu hiện ra một bộ kích động thần sắc. Tựa hồ rất chờ mong dạng này một trận chiến đấu. Cầu like, cách chương.